Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Chiến An Đảo. Thượng, keng, trầm thấp giao kích âm thanh truyền ra, phốc, đã thấy cái kia hoa hồn phảng phất kiểu dã nhân cường tráng thân thể. Đúng là bỗng nhiên lui nhanh lái đi, tại lui nhanh trên đường chính là tồn tại búng máu tươi lớn phun ra. Đồng thời từ hoa hồn trên thân thể cũng là có nóng hổi tiên huyết tràn ra, vẩy khắp mặt đất, mà hoa hồn thân hình cuối cùng hung hăng đụng vào quảng trường trên mặt đất. Mặt đất kia trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt xuất hiện một cái lõm xuống, mà hoa hồn thì là thân ở cùng lõm xuống bên trong. Không rõ sống chết, hoa hồn lão ca, Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Trên quảng trường tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Đạt được không cảnh hoa hồn, đúng là tại đây rất ngắn một lần va chạm bên trong, đã bị đánh bại, không rõ sống chết, cái này An Đào thực lực, xác thực khủng bố điểm. Hừ, tiểu tử, ngươi còn có tâm tình lo lắng người khác, chịu chết đi, một đạo tiếng cười lạnh truyền vào Phùng Diễm trong tai, nhường Phùng Diễm sắc mặt âm trầm xuống đồng thời, trong tay cũng là xuất hiện lục vũ đao, nguyên lực vận chuyển xuống. Lục vũ đao bộc phát ra kinh người nguyên lực quang mang. Táng thiên lộ, Phùng Diễm không do dự. Vừa ra tay chính là chính mình công kích mạnh nhất. Lấy trứng trọi đá. Hắc sắc lưu quang bên trong đi là truyền ra cười lạnh một tiếng. Theo sát một con biểu lộ ra khá là khô héo trong tay đúng là thẳng tắp đưa ra. Tại sắp cùng Phùng Diễm đụng vào nhau thời khắc. Năm ngón nhưng là mạnh mẽ nắm. Đúng là trực tiếp bóp vỡ không khí. Theo sát chính là một cái thật lớn tràn ngập kinh người sát khí quả đấm gào thét mà ra. Thình thịch, hai âm thanh đụng vào nhau về sau. Chính là tồn tại một đạo kinh người tiếng va chạm vang lên lên. Đồng thời tại quảng trường mặt đất cũng là trong nháy mắt phảng phất giống như mạng nhện tứ phân. Ngũ liệt lan tràn ra. Trong nháy mắt đúng là tràn ngập trên trăm trượng khoảng cách. Khắp trời sương mù tràn ngập dựng lên. Kinh người như vậy giao phong, nhường quảng trường mọi người giật mình đồng thời, cũng là âm thầm may mắn. May mắn quảng trường này mặt nạ cực kỳ to lớn, mà bọn hắn cự ly này giao chiến hai người cũng tương đối xa. Vì vậy hai người này giao phong dư ba ngược lại là vô pháp liên lụy đến bọn hắn. Tại tầm mắt mọi người đầu nguồn, cái kia khắp trời sương mù bao vây bên trong. Một đạo chật vật tột cùng thân ảnh bỗng nhiên từ khắp trời sương mù ở giữa bạo cướp mà ra. Hung hăng nện ở phía sau một tòa lôi đài trên vách tường. Nhất thời tường kia vách tường bỗng nhiên bạo liệt hơn nữa. Dính líu cả tòa lôi đài đều là tứ phân ngũ liệt. Tê cái này đáng sợ lực va đập đạo. Làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Đồng thời bọn hắn cũng rất hoài nghi. Chịu đựng mảnh liệt như vậy va chạm. Người này còn có thể sống mệnh sao? Hừ, con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Đã thấy cái kia khói chớ dần dần tán đi sau đó. Trung niên nam tử kia thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này trung niên nam tử này dáng dấp cùng mới vừa rồi không có chút nào phân biệt. Trên người khí tức đã là cường đại như vậy hùng hậu. Hiển nhiên vừa rồi một lần kia kịch liệt giao phong, hắn đúng là không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Thực lực đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều nổi dậy một tia sợ hãi. Cái kia Nham Phong, chết sao? Trên quảng trường, vô số người nhìn cái kia tứ phân ngũ liệt nham thạch trong hòn đá ở giữa. Ở nơi này nằm một đạo máu me khắp người hưu quạnh thân ảnh. Nhưng mà theo sát mọi người chính là nhìn thấy. Đạo thân ảnh kia ngón tay hơi động một chút, mặc dù như trước nằm ở toái thạch bên trong, nhưng hắn trong tay lại xuất hiện một cái thật lớn hồ lô rượu. Phùng Diễm mở nút hồ lô ra tử, đem hồ lô để sát vào trước miệng, chính là hướng trong miệng rót một hớp rượu lớn, đều nhanh chết, còn uống rượu. Phùng Diễm cử động như vậy, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, không rõ ràng cho lắm. Thật là chặt theo tất cả mọi người bọn họ con mắt đều là trừng tròn xoe. Chỉ thấy, cái kia máu me khắp người thân ảnh. Uống xong cái kia một ngụm rượu sau đó. trên người hắn tại đây đổ máu vết thương chính là chậm rãi ngưng tụ khôi phục như lúc ban đầu. Mà cái kia uể oải không chịu nổi khí tức, cũng là trong nháy mắt này tăng vọt, vẻn vẹn một hồi, liền trở nên cùng không bị tổn thương trước đó giống nhau như đúc. Siêu, nằm trên mặt đất đạo thân ảnh kia, đột nhiên nhảy lên, liền lại là sinh long hoạt hổ đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Làm sao có thể, không có khả năng, hắn rõ ràng chịu nghiêm trọng như vậy thương thế, rất rõ ràng lập tức phải chết. Tại sao sẽ đột nhiên lập tức liền tốt? Tất cả mọi người là vẻ mặt khó tin. Một cái gần chết chi nhân. Dĩ nhiên trong vòng thời gian ngắn, triệt để phục hồi như cũ. Nhưng mà, coi như lần này chiến đấu kịch liệt một trong những nhân vật chính. An Đào nhưng cũng không có chút nào vẻ khiếp sợ. Trên mặt ngược lại là tồn tại vẻ hưng phấn. Quả nhiên, ta tại Thiên Đô Thành điều tra được tin tức cũng không có sai. Trên người ngươi quả nhiên cụ bị một loại có thể làm cho một cá nhân trọng thương phía trên trong. Nháy mắt phục hồi như cũ rất khôi phục nguyên lực bảo vật. Xem ra chính là ngươi vừa rồi uống xong đồ vật a. An Đào cười lạnh nói. Tại Thiên Đô Thành trận chiến kia bên trong. Phùng Diễm cũng là cưỡng bức An Duận áp lực. Trọng thương dùng bổ linh tử. Vì vậy chuyện này bị truyền bá ra. An Đào hơi chút tra một cái dò xét. Tự nhiên biết rõ, hừ, Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, vẫn chưa nói chuyện, mà hắn nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Vừa mới một quyền kia thật là thiếu chút nữa đòi mạng hắn. Mạnh, cường đáng sợ, Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng, mặc dù đều là không cảnh, có thể cái kia Tư Mã không cùng cái này An Đào vừa so sánh với. Nhưng là kém quá xa, cả hai hoàn toàn không còn một tầng thứ phía trên. Chỉ riêng một lần giao thủ Phùng Diễm chính là có cảm giác. Cái này An Đào thực lực so Tư Mã không mạnh lên không chỉ gấp 10. Thi triển luân chuyển kim thân Phùng Diễm. Đã có thực lực cùng không cảnh cường giả đánh một trận. Trước đây cái kia Tư Mã không bạo phát toàn bộ thực lực cũng vẻn vẹn chỉ là đem cái này một khắc. Phùng Diễm đánh bay. Cũng không có nhường Phùng Diễm thụ thương. Có thể Phùng Diễm lấy đồng dạng thực lực đối đầu cái này An Đào. Nhưng là trong nháy mắt bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Nếu không phải là bởi vì hắn thể chất kinh người. Vừa rồi một quyền kia. Hắn cũng đã bị An Đào miễn cưỡng oanh bạo thành thịt nát. Phùng Diễm cũng không khỏi cảm thán. Không cảnh sơ kỳ cùng không cảnh trung kỳ. Giữa hai cái này. Đúng là tồn tại kinh người như vậy chênh lệch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường